Giảng sanh chỉ tôi xin phép không phổ biến. Nói đến cái sắc đẹp, thông thường người ta nói đến cái sắc mặt và vẻ đẹp nơi người khác phái. Con người ta khi được sinh ra nơi cõi đời này đều là do duyên nghiệp mà thành. Nhưng bên trong cái duyên nghiệp ấy, mỗi người lại được trang bị những vũ khí lợi hại cho chính họ. Người phụ nữ thì trang bị sắc đẹp như là một yếu tố cần thiết để chinh phục lòng người. Người nam thì trang bị bằng những lời nói khéo, đưa đẩy khôn ngoan để lôi cuốn đối phương. Suy cho cùng, cả hai dù bằng cách nào đi nữa, dù mang một ý nghĩa nào đi nữa, khi tìm đến với nhau thì cũng là cung cách, ăn nói và mọi hành vi xử sự theo cái nghiệp câu thúc từ bao nhiêu đời. Khi đến với nhau thì thường là người ta đến trước nhất với cái sắc đẹp, mà nam nữ gì cũng vậy, chẳng ra ngoài biệt lệ. Vậy thì phải chăng sắc đẹp chính là thước đo mẫu mực giữa người và người với nhau, để trong đó người ta tìm ra được chút ý gì và hạnh phúc của cuộc đời. Đôi lúc người ta chấp nhận cái đẹp, sở hữu được cái đẹp, dù phải chịu nghèo hèn, mất danh gia, hoặc đôi khi bị hủy hoại, hy sinh cả cuộc đời. U Dương họ Cơ, tên Cung Niết, là một vị vua thời Tây Chu, chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ dục lạc. Từ khi được nước Bao hiến tặng một mỹ nhân tên Bao Tử, U Dương cả ngày mê mẩn với vẻ đẹp sắc nước hương trời của cô gái xinh đẹp này. Đẹp đến mức hoa cũng phải ganh tị. Nhưng Bao Tử có tính tình kỳ quái, suốt ngày đăm chiêu và suy nghĩ, chẳng bao giờ nở một nụ cười. Khi U Dương đem điều thắc mắc này mà hỏi, thì Bao Tử đáp rất thẳng như: Tiện thiếp tính dung ít cười, tự nhiên là vậy. Sủng ái và mê đắm Bao Tử bao nhiêu, thì U Dương càng mong mỏi được trông thấy nụ cười của nàng bấy nhiêu. Người đẹp mà cười thì ắt nụ cười càng đẹp, và nàng càng duyên dáng quyến rũ biết bao nhiêu. Dò hỏi mãi, nghe Bao Tử nói: Tiện thiếp chẳng thiết gì cười, hôm trước có người xé lụa, nghe âm thanh ấy cũng lấy làm vui. U Dương vô cùng mừng rỡ, ông bèn truyền lệnh cho Dương Quang giữ kho, mỗi ngày phải dâng vào cung 100 tấm lụa, rồi sai cung nữ đứng xé. Đúng là vị hung quân, có thể bỏ cả ngàn vàng để tìm mua một nụ cười của người đẹp. Nhưng dù đắt đỏ đến vậy, thì khi hàng ngàn tấm vải lụa bị xé tan nát, nàng Bao Tử kia vẫn chỉ dừng lại ở sự biến chuyển nét mặt, có tươi vui hơn một chút, chứ vẫn chưa chịu nhoẻn miệng cười với nhà vua một cái nào. Dĩ nhiên là U Dương vẫn chưa hài lòng. Ông đã khẳng khái tuyên bố với người đẹp rằng: Trẫm sẽ có cách làm cho ái khanh cười. Sau đó U Dương bèn truyền cho quần thần, ai tìm được cách gì làm cho Bao Tử cười thì được trọng thưởng. Sau trăm phương nghìn kế nhưng vẫn bất thành, có một viên quan tên là Quách Thạch Phủ đã hiến kế rằng: Tiên Dương xưa có xây hơn 20 chòi canh, phong quả đài ở Ly Sơn, lại đặt mấy mươi cổ trống to. Phòng lúc có giặc sẽ nổi lửa trên chòi và đánh trống báo hiệu cho các chư hầu đem quân đến cứu. Đã lâu rồi thiên hạ thái bình, không bao giờ dùng tới. Nay nhà vua muốn cho hoàng hậu cười á, thì xin nhà vua hãy cùng hoàng hậu ngự chơi ly sơn. Rồi đến đêm nổi lửa đốt lên, bấy giờ chư hầu các nơi sẽ đem quân đổ đến. Hoàng hậu thấy chư hầu bị mắc lừa, tất phải bật cười. U Dương nghe theo. Quả nhiên, khi nhìn thấy các quân chư hầu chạy đến chòi canh, rồi mặt người nào người nấy đớ ra vì không thấy gì, thì Mao Tự đã bật cười nắc nẻ. Hạnh phúc và sung sướng tột bậc, U Dương đã thưởng cho kẻ bày mưu hẳn 1.000 lạng vàng. Khi làm việc này, chắc chắn U Dương không hề lường trước hậu quả kinh khiếp đã xảy ra sau đó. Vốn là khi các chư hầu kéo quân đến tiếp cứu, nhưng không thấy giặc đâu, chỉ thấy U Dương và Mao Tự đang say sưa chè chén và cười nói ha hả, thì đâm ra giận dữ và không còn niềm tin với vị vua này nữa. Chính vì vậy nên sau này, khi thân hầu mượn quân của Khuyển Nhung tiến đánh U Dương, cho dù U Dương cố gắng nổi lửa đài báo để nhờ cứu giúp, nhưng không có một bóng quân chư hầu nào đến nữa. Kết cục không thể địch nổi, U Dương đại bại và chết ở núi Ly. Mao Tự bị bắt, còn kinh thành bị chiếm. Đất nước Tây Chu vì thế mà diệt vong. Vậy nên Lý Bạch, thi hào đời nhà Đường mới có câu: mỹ nhân nhất tiếu quán thiên kim, nụ cười của người đẹp đổi ngàn vàng. Nói ngàn vàng tưởng như đã là quá đắt đỏ, vậy mà vì một nụ cười của người đẹp Bao Tử, U Dương đã phải đánh đổi bằng cả giang sơn và chính mạng sống của mình. Có lẽ nụ cười của Bao Tử chính là nụ cười đắt giá nhất trong lịch sử nhân loại. Mạng căn như đóa phù dung, muốn ham chưa thỏa kế chung vào hòm. Nếu để mắt mà non đích xác, công giả tràng xe cát biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lợp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt vào tình yêu, vào các lợi danh, chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng, hồn linh đọa đầy. Chi bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dụng trí tài phải nơi. Khi bạn đến sắc đẹp thì mỗi người lại mỗi ý trong cách nhìn, cách đánh giá, nhận xét. Nhà văn, nhà thơ nhìn sắc đẹp với một cái nhìn khác, kẻ hạ tiện ngu dốt nhìn cái đẹp khác, người trí thức, kẻ cao sang nhìn sắc đẹp khác, và kẻ nghèo cũng nhìn sắc đẹp trong cái nhìn khiêm tốn của họ. Người tại gia nhìn sắc đẹp khác, người xuất gia cũng nhìn sắc đẹp với cái nhìn khác. Trong Hạnh Du Già của bậc Bồ Tát, ngài Thánh Thiên đã có viết rằng: dẫu ai đó thấy sắc diện của nàng, tự nghĩ lòng thỏa mãn, nhưng hãy xem chó, các loài khác cũng vậy, sao ta kẻ khờ dại lại còn bị mê đắm. Giải thích bài kệ trên, ngài cho rằng cái sắc mà người ta cho là đẹp ấy, chẳng qua là do vì cái thấy của nghiệp nên lòng tự cảm thấy thỏa mãn. Như người này say đắm người kia thì cho là đẹp, dù người ấy chẳng đẹp tí nào. Dễ như loài vật, con chó, con quạ, con gà, con dòi, vân vân, cũng cho đồng loại của nó là đẹp. Rồi những con quỷ, dạ xoa, khác phái của nó, dù rằng chúng ta thấy cũng phải kinh sợ đến nổi da gà. Có một chuyện kể rằng, một bọn quỷ và dạ xoa nọ tranh cãi với nhau rằng vợ của ai đẹp hơn, và ai cũng đòi cho là vợ mình đẹp hơn cả. Cuối cùng không phân được hơn thua, bọn chúng bèn đến hỏi một vị tăng, và vị này trả lời rằng: người mà ông say mê nhất chính là người đẹp nhất. Cái sắc hay cái đẹp của con người, của vạn hữu, tự nó chẳng phải là cái tội hoặc lỗi lầm, mà có chăng là do cái chất liệu tham ái, si mê và chấp thủ của con người rót vào nó mà ra. Trong những sách về thiền quán có tả những cái đẹp ấy của con người vạn hữu, và ví nó như cái đẹp trong sáng, tinh sơ như bầu trời, như mây trắng. Và ở đó có cái đẹp trong trắng, bao la và lồng lộng. Nhưng với cái tâm tham ái và chấp thủ mà người ta muốn đem những cái đẹp của bầu trời, của đám mây trắng kia cất giữ vào trong những chiếc bình, chiếc lọ, là bản ngã và si mê. Ta vẫn có thể nhìn cái đẹp ấy ở bên ngoài, với trời cao lồng lộng, với mây trắng bạc ngàn, mà vẫn thấy đẹp và hạnh phúc vô cùng. Vì có những ý tưởng khoáng đạt thì tâm hồn mới cởi mở và bao dung. Còn không thì chỉ nghĩ biết có mình, có ta. Tất cả những gì hiểu biết xuất phát từ si mê và bản ngã đều làm cho con người sống ích kỷ hơn, gò bó và bao trọn chung quanh một gia đình. Vì quân vương si tình, Giàng Kinh Nhi vốn là người Sơn Đông. Nàng vào cung từ năm lên bốn. Năm 19 tuổi được Thái Hậu chọn làm bảo mẫu cho tiểu thế tử 2 tuổi là Chu Kiến Thâm. Nhà vua từ ngày còn rất nhỏ đã được cung nữ Giàng Kinh Nhi luôn ở bên che chở, hầu hạ và an ủi. Từ đó tình cảm mà vua dành cho nàng dần dần trở thành tình yêu nam nữ từ lúc nào không hay. Theo sử sách ghi lại, nữ nhân tên Giàng Kinh Nhi với một vai trò vô cùng phức tạp đối với thái tử Chu Kiến Thâm. Nàng vừa là mẹ, là chị, là bạn, là nô tỳ, lại cũng là người tình. Năm 18 tuổi, thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Minh Hiến Tông. Nhà vua vẫn không quên tình cảm bao năm với Kinh Nhi. Ông sắc phong cho người tình 35 tuổi của mình là Hoàng Quý Phi. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử hoàng thất ở Trung Quốc. Sở dĩ vua không thể phong Trinh Nhi làm hoàng hậu là bởi tuổi tác của nàng khi đó đã quá cao. Dẫu vậy, Trinh Nhi vẫn được vua yêu chiều hết mực. Đương kim hoàng hậu xinh đẹp, trẻ trung lúc bấy giờ vì bị hoàng đế bỏ rơi nên đã nổi cơn ghen, bày mưu hãm hại Trinh Nhi. Nhưng cuối cùng chính hoàng hậu lại là người bị trừng phạt và phế truất, giam vào lãnh cung sau 31 ngày sắc phong. Theo lệnh Chu Thái Hậu, Hiến Tông lập Dương hoàng hậu lên thay thế, nhưng vua lại không sủng ái bà. Minh Hiến Tông lại tiếp tục muốn phế hoàng hậu, hòng lập Trinh Nhi lên thay. Nhưng nhờ Thái Hậu che chở nên Dương hoàng hậu vẫn giữ được ngôi vị. Hiến Tông phong thêm chữ Hoàng vào ngôi vị của Giàng Trinh Nhi, trở thành Giàng Hoàng Quý Phi. Địa vị của bà lúc này là cao quý nhất trong cung, chỉ dưới hoàng hậu. Dương hoàng hậu không mâu thuẫn với Giàng Hoàng Quý Phi, nên từ đó Trinh Nhi trở nên kiêu ngạo, tác loạn cung đình, tàn ác hãm hại các phi tần khác, bất chấp lễ nghi, xem thường hoàng hậu. Một năm sau khi được sắc phong, Kinh Nhi xin cho vua Minh Hiến Tông một tiểu hoàng tử. Đáng tiếc, hoàng tử vừa sinh ra được một tháng đã chết yểu. Từ đó về sau, bà không sinh thêm được đứa con nào nữa. Kể từ ngày mất đi đứa con, bà sinh lòng căm ghét, thù hằn. Hãy cứ thấy phi tần nào có thai là tìm cách hãm hại thai nhi. Một cung phi họ Kỳ đã mang thai và sinh hạ một bé trai. Nhưng vì lo sợ hai mẹ con bị hãm hại, một viên thái giám đã mang giấu đứa bé ở một nơi an toàn. Một thời gian sau, khi vua biết chuyện, liền vui mừng cho đón hai mẹ con vào cung. Giàng Quý Phi nổi giận, lập tức sát hại Kỳ thị. Viên thái giám kia cũng quá hoảng sợ mà tự vẫn. Hiến Tông mặc dù biết rất rõ mọi chuyện nhưng không hề trách mắng bà, ngược lại còn hết lần này tới lần khác nhường nhịn bà. Năm Trinh Nhi 58 tuổi, trở thành một bà già có thân hình sồ sề và ú béo phục phịch. vua Hiến Tông vẫn yêu và nể sợ bà. Hôm nọ, trong một lần giận dữ đánh cung nữ, vì bà béo phục phịch nên đã đứt hơi mà chết. Nhà vua nghe tin thì đã đau khổ như đứt từng khúc ruột. Ông gào khóc thương tiếc người mình yêu thương nhất của đời mình. Vạn Hoàng Quý Phi bỏ đi rồi, ta còn ở lâu sao được? Từ đó ông âu sầu u uất mà sinh bệnh. Chỉ vài tháng sau khi bà qua đời, vua Hiến Tôn vì quá đau buồn nên cũng về bên kia thế giới ở tuổi 40. Sinh ra trong cuộc đời này đâu phải chỉ có mình ta với cha mẹ ta, hay mình ta với vợ ta, con cái và gia đình ta. Cả thiên hạ nay gần 7 tỷ người hiện đang ở đây chung quanh ta. Cả thiên hạ đại địa với trời cao đất rộng, và cả muôn ngàn tinh tú, muôn triệu hành tinh xa xôi, thấy và biết mình chỉ là một phần tử cỏn con với cuộc đời, như hạt bụi nhỏ nhất giữa sa mạc, là ta thấy rõ hơn được cuộc sống mà ta đang sống. Biết được rõ hơn về cuộc sống của người chung quanh và mình, chính là ta thấy được niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời. Hạnh phúc của cả cuộc đời mà trong đó có ta đang sống, chứ không phải chỉ là hạnh phúc của ta và riêng ta mà thôi. Trong kinh Khổ Ấm, Đức Phật cũng nói cho các đệ tử của Ngài nghe về cái chất ngọt của sắc đẹp cùng những tai họa theo sau của nó, rằng như có các thiếu nữ vọng sắc để lợi hay phạm chí, cư sĩ lúc đến tuổi 14-15 là lúc có sắc đẹp mặn mà nhất. Nếu chúng ta trông thấy sắc đẹp ấy, có được nhân duyên nhìn thấy sắc đẹp ấy, thì lòng xin vui mừng hoan hỷ. Vị ngọt của sắc đẹp chỉ tạo cho ta cảm giác đến tột cùng đó, chứ không hơn được. Nhưng tai họa của sắc đẹp theo sau thì có rất nhiều. Thế nào là tai họa của sắc? Nếu thấy nàng ấy về sau trở nên hết sức già yếu, đầu bạc, răng rụng, lưng còm gối rũ, chống gậy mà đi, tuổi trẻ đã tàn, mạng sống sắp hết, thân thể run rẩy, các căn hư mòn, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Lại nữa, nếu nàng ấy bị bệnh nằm liệt giường hay lăn lóc trên đất, vì khổ bức bách thân thể, chịu khổ cùng cực, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy đã chết từ 1-2 ngày đến 6-7 ngày, đang bị quạ diều hâu mổ, hoặc đã được quả thiêu hay chôn lấp, hay đang bị mục nát hư hoại, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, mục nát quá nữa, xương giải trên đất, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, tiêu hết da thịt, máu huyết, chỉ còn dính gân, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi, ý các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sinh ra tai họa chăng? Bạch Thế Tôn, tất cả đều đúng như vậy. Tất cả đó đều là tai họa của sắc. Phật rằng đời là bể con ơi, khắp chúng sanh lặn lội hết hơi, rốt cuộc chết đuối nơi biển khổ. Lòng càng lắm say mê ham hố, càng thêm nhiều nỗi khổ nọ kia. Chúng sanh luôn sống cảnh xa lìa, ái ân mấy cũng chia đôi ngã. Không ai được hoàn toàn thích thỏa, hầu hết mang lắm lẽ ưu sầu. Cái điều mà ai cũng bám câu, là sắc dục có đâu bền chặt. Lúc thơ trẻ thì còn hương sắc, khi già rồi mất hết dung nhan. So sánh nào khác cánh hoa tàn, trôi trên nước nằm lăn trên lọ. Từ cái đẹp khiến ai cũng ngó, rồi xấu đi không kẻ nào nhìn. Thế mà chưa dứt được ái tình, đeo đắm mãi đến lên vàng hỏa, chịu muôn nỗi cực hình đầy đọa, kiếp này qua kế cả kiếp sau. Nhìn cảnh chết chóc mới thấy cuộc đời vô thường và giả tạm làm sao. Vì có người ta mới sống phút trước đó mà phút sau đã chết. Và khi chết rồi, xác thân này trông thật là gớm ghiếc. Có cái sình lên, có cái nát bét, có cái đứt đầu gãy cổ, thật là sợ. Nhưng đôi khi nghĩ lại thì có chắc gì cái chết của mình một mai kia sẽ không giống như vậy. Cái chết của con người rồi thì ai cũng sẽ rất gớm. Dù rằng người đó giàu sang và xinh đẹp thế nào đi nữa, thì sau một vài ngày chưa chôn cất kịp, máu mủ cùng mùi hôi thối sẽ bốc lên. Mọi người, kể cả những người thân, người yêu nhất của chúng ta cũng sẽ cao chạy xa bay. Xác thân tứ đại có gì đâu, trang điểm phấn son ướp mỡ dầu, bọc lớp da ngoài coi đẹp nhỉ, trong ruột đố người dám ngửi lâu. Phật độ một tỳ kheo trẻ vượt khỏi ái dục. Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ. Lúc ấy có một vị tỳ kheo trẻ vào thành khất thực. Ông trông thấy một thiếu nữ thật là xinh đẹp, lòng liền khởi niệm sắc dục, quyến luyến mãi không dứt. Do đó, dần dần ông mang bệnh, bỏ ăn uống, mặt mày tiều tụy nằm liệt trên giường. Các bạn đồng đạo đến thăm hỏi nguyên nhân bệnh tình. Vị tỳ kheo trẻ cứ như thật giải bày. Ông nói rằng mình muốn bỏ tu, kết tình ân ái với cô ấy, song vì không được như ý nguyện nên lâu ngày buồn khổ thành bệnh tương tư. Các huynh đệ đồng đạo hết lời khuyên can, song ông vẫn không làm sao quên được hình bóng giai nhân ấy. Thấy vậy, mọi người mới dìu thầy đến chỗ Phật, kể hết mọi chuyện cho ngài nghe. Đức Phật bảo với vị tỳ kheo trẻ tuổi: nguyện ước của thầy dễ thành thôi, đâu có gì mà phải ôm mối sầu thương. Ta sẽ tìm cách giúp thầy mãn nguyện, hãy vui vẻ dậy ăn uống cho khỏe lại đi. Vị tỳ kheo nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bao nỗi u buồn sầu khổ bỗng dưng bay biến, không còn một tí vết tích nào. Ma bệnh đột nhiên tiêu tan trong chớp mắt. Bây giờ Đức Thế Tôn liền dẫn vị tỳ kheo trẻ và đại chúng vào thành Xá Vệ, tìm đến nhà người đẹp nọ. Đến nơi mới hay cô gái đã chết 3 ngày rồi, thi thể còn hoàn tại nhà, vì gia đình thương khóc không nỡ đem chôn. Lúc ấy thân cô đã sình lên, độ bất tịnh chảy thành mùi hôi thối khó chịu. Đức Phật liền bảo vị tỳ kheo: thầy thấy chăng, người mà thầy hôm nay mơ tưởng đến đổi bỏ ăn bỏ ngủ, hiện giờ đã như vậy. Vạn vật vô thường trong hơi thở, người ngu chỉ nhìn bên ngoài mà không thấy được chỗ nhơ xấu bên trong, cứ mãi ràng buộc trong lưới tội mà cho là khoái lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: thế sắc tâm mê tưởng, chẳng xét lẽ vô thường, người ngu cho là đẹp, giả dối lại yêu thương, đắm mình trong dâm lạc, tầm kéo kén khác chi. người trí tuệ dứt hẳn, hết khổ não sầu bi, người tâm ý buông lung, dầm nhơ cho là sạch, tình ân ái sâu nặng là lao ngục trói chặt, người tỉnh giác trừ dâm, bất tình quán để tâm, nhờ đó khỏi lao ngục và chết dứt tận mầm. Tỳ kheo trẻ tuổi lúc ấy trông thấy người đẹp thân thể sình thúi khó thể đứng gần, lại nghe bài kệ giảng dạy rất rõ nên hổ thẹn tỉnh ngộ, biết mình trước đây quá đỗi si mê lầm lẫn. Thầy bèn đảnh lễ dập đầu sám hối với Đức Thế Tôn. Đức Phật Hứa Khả cùng đại chúng trở về tinh xá. Từ đó ông liều chết công phu, dõng mãnh tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Đại chúng được đi theo hôm đó thấy sắc dục ô uế, thân tính được lẽ vô thường, tham ái lần dứt, rất nhiều người cũng chứng được đạo quả. Trong luận phẩm 400 bài kệ hành hạnh du già của bậc Bồ Tát, ngài Thánh Thiên Ariyadeva đã nói về cái sắc đẹp như sau: có ý nghĩa gì với một người đàn bà trong cái sắc đẹp tuyệt trần dưới mắt một người có trí tuệ, khi họ nhận biết rằng những phần bất tịnh của thân thể của ta đều luôn tuôn chảy ra những thứ bất tịnh, thân thể ấy tựa như nhà xí nơi chứa đầy các dơ bẩn tanh hôi. Đã là người phụ nữ và là người phụ nữ có sắc đẹp thì ai cũng biết điều này, và họ hay dùng nó để đạt đến mục tiêu cho cuộc đời của họ. Mục tiêu của một người phụ nữ có sắc đẹp như chim sa cá lặng hay xấu xí thật ra cũng chẳng khác biệt gì mấy, ngoài việc tìm kiếm người tình thích hợp cho mình qua tính tình ôn nhu, giàu có, bằng cấp và đẹp trai chẳng hạn. Lấy một cái nhìn khách quan và toàn vẹn về một người có sắc đẹp từ trẻ cho đến già, và từ già nhìn ngược lại, ta sẽ chẳng thấy có gì đáng phải quan tâm. Tất cả rồi cũng trôi qua như một giấc mộng phù du, dù là cũng chính người ấy khi về già và nhìn lại cuộc đời của họ khi còn sắc đẹp, còn niên thiếu. Nhưng cái sắc đẹp khi họ còn sở hữu trong tay, còn được thao túng để làm điên đảo cho hàng trăm, hàng ngàn trái tim người khác phái, thì chưa hẳn thực sự là thú vị, là hạnh phúc. Suốt thời gian của dầu sôi lửa bỏng mà họ đang thủ một vai chính đầy quyền hành. Theo đạo Phật thì một người sinh ra và sở hữu được sắc đẹp là một điều quý báu. Điều này không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do may mắn hoặc do một vị thượng đế nào ban cho, mà do chính từ phước đức gây tạo của họ trong những kiếp quá khứ. Thế nên được sinh ra làm người là một điều quý báu. Thân thể và sắc mặt được đẹp lại càng quý báu hơn. Tuy nhiên, nếu ý thức được điều quý báu này thì ta sẽ cố làm cho nó đẹp và quý báu hơn nữa ở nhiều kiếp sống tới. Còn nếu chỉ để dùng nó giới hạn trong một đời này hay chỉ trong một khoảng thời thanh xuân của niên thiếu thì quả là một điều thiếu khôn ngoan. Trần Diên Diên và hai vị vua mất nước. Trần Diên Diên xuất thân từ một gia đình lao động nghèo ở thôn Thái Nguyên, Vũ Tiến, Hình Châu. Trần Diên Diên là một mỹ nhân cuối thời Minh, đầu thời nhà Thanh. Nàng từng được xưng tụng là một trong tần hoài bát diễm, và cũng bị quy cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc danh tướng Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh chiếm Trung Nguyên. nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Viên Viên là mỹ nhân để lụy anh hùng. Mẹ Viên Viên sinh nàng chẳng được bao lâu thì mất. Cha vốn là một người buôn bán nhỏ, nhưng do hoàn cảnh bần hàn nên đã bỏ đi xa, để lại cô con gái duy nhất cho người em vợ nuôi. Do hoàn cảnh mồ côi sớm, lớn lên Viên Viên mang họ Trần, theo họ của chồng người dì ruột đã có công nuôi dưỡng nàng. Bà cho người đến dạy dỗ, Trần Viên Viên đã sớm thành thục cầm kỳ thi họa. Viên Viên vốn có sắc đẹp hơn người, xinh đẹp hơn cả hai cô công chúa Trường Bình và công chúa Chiêu Ân, con vua Sùng Trinh lúc bấy giờ. Thông thạo đàn hát nên có rất nhiều nam nhân đến xem nàng biểu diễn. Khi trưởng thành, Viên Viên đã lọt vào mắt xanh của một kỹ viện nổi tiếng nhất giang tục. Tiếng tăm của nàng đã nhanh chóng lan ra khắp thiên hạ. Nàng còn được biết đến bằng cái tên Giang Tu Đệ Nhất Kỹ Nữ. Ngoài nhan sắc, Viên Viên còn có kỳ tài về cầm kỳ thi họa nổi bật so với những kỹ nữ cùng thời. Khi ấy, hoàng đế Sùng Trinh đang sủng ái Điền Quý Phi, làm cho chú hoàng hậu rất ghen tức. Biết chuyện, cha của chú hoàng hậu đến kỹ viện bỏ tiền ra mua Viên Viên để đưa vào cung phục vụ hoàng đế. Kề cận được Viên Viên, Sùng Trinh cứ ở mãi trong cung, không muốn ra thiết triều. Sau vì chính sự đảo lộn, giặc giả nổi lên khắp nơi với ông dở tổ, vua Sùng Trinh nghe lời can gián các quan nên tự sửa mình bằng việc bỏ trốn phòng the, xa rời nữ sắc. Nhưng sự việc đã quá muộn màng, Viên Viên vì thế bị đem trả lại cho cha của hoàng hậu. Trong một bữa tiệc tại phủ, quốc trưởng Chu Khê cho Viên Viên ra múa hát. Nhan sắc cùng tài năng của nàng đã lọt vào mắt xanh của Ngô Tam Quế. Khi Viên võ quan này được cử ra trấn thủ Sơn Hải quan để ngăn chặn quân Mãn Châu, Sùng Trinh đã ban Viên Viên cho Ngô Tam Quế. Tiếc rằng trời xanh ghen gái má hồng, Viên Viên chưa được thỏa tình gần gũi người anh hùng thì có chiếu chỉ của triều đình ban xuống, lệnh cho Ngô Tam Quế cấp tốc phải về Quan Ải chỉnh đốn quân binh, sửa soạn chống đỡ với giặc ngoại xâm. Ngô Tam Quế đành dứt áo ra đi, để lại người vợ trẻ mới cưới mấy ngày cho phụ thân chăm sóc. Năm 1644, lực lượng của Lý Tự Thành vào chiếm Bắc Kinh, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đại Thuận. Sùng Trinh bỏ chạy rồi treo cổ tự tử ở Môi Sơn. Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm đoạt và cướp vào trong cung hầu hạ. Khi nghe tin quân nổi dậy uy hiếp kinh đô, Ngô Tam Quế liền dẫn binh về cứu. Dọc đường biết Bắc Kinh đã thất thủ, vua Minh đã chết, lại nghe Lý Tự Thành dụ dỗ nên Ngô Tam Quế đã định hàng. Nhưng khi hay ái thiếp của mình là Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, Ngô Tam Quế nổi giận đến xin hợp với quân Thanh, dẫn quân Thanh quay về đánh kinh thành. Đây là một quyết định rất quan trọng, ảnh hưởng nhất đến lịch sử Trung Quốc bấy giờ. Trong cuộc chiến, Lý Tư Thành rơi vào thế cùng, phải dùng kế sách dùng người thân trong gia đình họ Ngô ép buộc Ngô Tam Quế dừng tay. Chứng kiến tiếng la khóc ai oán của những người thân, Ngô Tam Quế hết sức đau đớn, nhưng vẫn chú ý là số con tin do Lý Tư Thành cầm giữ không có hình bóng Viên Viên, nên quát lớn hỏi lại. Làm Lý Tư Thành hô quân mang toàn gia họ Ngô ra chém đầu ngay tường thành. Ngô Tam Quế chỉ còn biết đứng chết lặng như tượng đá hồi lâu, rồi ngã ra bất tỉnh. Cuộc chiến tranh lần hai này được sử sách ghi chép lại đã trở thành cuộc nội chiến vô cùng đẫm máu, khiến rất nhiều binh lính và dân thường thương vong, làng mạc sơ sát quan tàn, cảnh tượng máu chảy đầu rơi khắp chốn. Chính Ngô Tam Quế đã mở toàn Quan Ải đưa quân Thanh đánh thẳng vào Bắc Kinh. Từ đây nhà Thanh áp đặt nền cai trị gần suốt 300 năm, mãi cho đến khi Phổ Nghi thoái vị vào năm 1912. Khi Ngô Tam Quế đã trở thành vương gia của nhà Thanh, ông sống với Viên Viên một thời gian. Sau đó ông lo ngại bị tai tiếng lấy phải kỹ nữ, nên đưa nàng lên sống cô đơn trên một ngôi chùa vắng ở Côn Sơn, Vân Nam. Cuối đời, Viên Viên trở thành một vị đạo cô, nàng sống ẩn dật và chết một cách âm thầm trong khu quạnh. Cũng vì chuyện Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan mà người Hán oán trách, căm thù, phỉ báng Viên Viên, vì cho rằng nàng chính là nguyên nhân gây ra việc người Mãn đô hộ người Hán. Nhưng điều này không thỏa đáng, vì nếu Sùng Trinh anh minh, Ngô Tam Quế tỉnh táo, thì Viên Viên dẫu có tài sắc gấp trăm ngàn lần đi nữa cũng không thể đưa đến thảm cảnh đầy bi thương như thế được. Nếu có gán tội thì hãy gán tội cho sự chạy theo dục vọng của vô minh mà tất cả phàm nhân đều dễ dàng dính dấp. Cũng qua câu chuyện này, chúng ta cần biết thêm vị vua cuối triều Minh là Sấm Dương, Lý Tự Thành. Ông thổi bình thời, các nhà tiến số đều đoán ông có phúc tướng làm vua dài đến 43 năm. Nhưng khi vừa lên ngôi, ông đã đắm nhiễm dục lạc, suốt ngày chỉ lo ăn chơi xa xỉ, hoang phí vô độ, chẳng để tâm đến sự sống chết của dân chúng. Rốt cuộc ông làm vua chỉ có 43 ngày. Vì thế khi thụ hưởng phước báo, dễ làm cho chúng sanh mê muội, đem phước báo của 43 năm dùng trong 43 ngày. Điều này đáng để cho chúng ta suy gẫm. Cho nên nếu không có trí huệ thì việc thọ hưởng phước báo chẳng hưởng được dài lâu, đồng thời hưởng si phước rất dễ dàng tạo nghiệp. Bị quỷ bất công danh chỉ vì ý định bất chính. Có một anh chàng thư sinh họ Lý, vốn rất giỏi đọc sách làm văn, trên đường lên kinh ứng thí. Hôm nọ anh dừng chân trong một quán trọ ở Cù Châu. Người chủ quán trọ ăn nói thân thiện với Lý sinh, chiêu đãi rất nhiệt tình. Chàng thư sinh họ Lý này rất lấy làm lạ, trong lòng thắc mắc, nên sau đó tìm đến chủ quán để hỏi ông duyên cớ. Ông chủ quán cho biết: tối hôm qua tôi nằm mơ thấy thần thổ địa nói với tôi rằng ngày mai có một vị tú tài họ Lý sẽ đậu bảng vàng trong khoa cử lần này, vậy nên cần phải ân cần tiếp đãi. Lý sinh nghe xong trong lòng tràn đầy vui mừng hớn hở, trong đêm liền mơ tưởng thấy mộng đẹp khoa cử và làm quan như thế này thế nọ. Đến lúc hồi tưởng lại người vợ của mình, lòng bèn khởi lên ý nghĩ: người vợ này là mình cưới trong lúc còn nghèo khổ khốn khó, bây giờ đã vừa già vừa xấu, đến chừng mình làm quan rồi, câu hỏi của ta có còn xứng đáng làm vợ mình nữa hay sao? Vậy nên mình sẽ thôi vợ để cưới người vợ mới. Ngày hôm sau, Lý Sinh rời khỏi quán trọ lên kinh ứng thí. Buổi tối hôm đó, chủ quán lại một lần nữa mơ thấy thần thổ địa. Vị thần nói với chủ quán rằng: chàng trai trẻ đầy tâm địa không lương thiện, bản thân còn chưa thi đậu công danh, vậy mà đã muốn bỏ người vợ tạo khang của mình, nên đã bị thần minh tước bỏ công danh. Về sau Lý Sinh quả nhiên thi không đậu, chán nản trở về quê nhà, lần nữa ghé qua quán trọ. Chủ quán trọ lại kể những gì thần thổ địa đã mách với mình trong giấc mơ. Lý Sinh nghe xong giật mình kinh hãi, xấu hổ nhanh chóng bỏ đi. Do tác lực của nghiệp nên con người đến với sắc đẹp tựa như ông thấy hoa, như mê con thấy vú mẹ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật mô tả như vậy. Người ta đến với sắc đẹp, tìm cầu và quy lụy về nó mà bất chấp thân mạng, danh giá của họ. Họ không sợ bị khổ, chẳng kể mưu trước sai quấy, gian tà, chỉ để mong sao chiếm được cái sắc đẹp kia. Thế nhưng khi chiếm được rồi, họ cũng chẳng có mấy được niềm vui và hạnh phúc hơn bao nhiêu so với lúc ban đầu. Khác với thế nhân, Đạo Phật dạy cho chúng ta những phương cách để quan sát về sắc đẹp. Không vội vã chạy đến với nó, mà phải nhìn, phải hiểu thật sâu và suy gẫm cùng chiêm nghiệm. Một khi thấy rõ được cái thật của sắc đẹp, thì có thể thấy rõ được cái thật của cả cuộc đời. Vì cuộc đời và sự sống này vốn chỉ là vô thường, dơ bẩn và khổ đau. Dường như thế giới ngày nay là thế giới của cái đẹp. Với những tiến bộ về kỹ thuật, con người gần như đã chinh phục được thế giới này qua các sáng tạo và các khám phá mới trong ngành y dược và giải phẫu thẩm mỹ. Các loại mỹ phẩm và đồ đạc trang sức trong cái nét thẩm mỹ thời đại cũng được đa dạng hóa. Nên nhìn chung, có thể là họ đang tự mở ra một vòm trời mới về cái sắc và vẻ đẹp của con người. Đôi khi việc làm của chúng ta, của người nam hay của phụ nữ, chỉ là một việc làm máy móc theo thói quen của mọi người. Nhưng con người lại thường thường làm theo cái nghiệp chỉ dẫn. Nghiệp của người phụ nữ là nghiệp của sự mê đắm cái đẹp, mà chính là nơi khuôn mặt của họ. Nếu có những phụ nữ nào sinh ra với gương mặt xấu, là họ cảm thấy thất vọng, buồn khổ vô cùng. Còn những người với sắc đẹp trung bình thì họ tính chuyện sửa sang và làm đủ mọi cách để cho được đẹp đẽ hơn. Những kết quả bi thương của những người muốn có một sắc đẹp, theo thống kê thì trong năm 1996, ở tại Trung Quốc đã có trên 500.000 người bị hư mặt vì đi làm những thẩm mỹ viện ma. Thế nên thay vì được đẹp thêm, họ lại phải chịu mang thương tật cho gương mặt mình đến suốt cả đời. Dung mạo ông trời đã cho ta, sửa sang chỉ chút những phiền hà, chẳng khéo trở thành người xa lạ, về nhà cha mẹ nhận không ra. Sửa lắm coi chừng mất hết duyên, rồi không như ý lại mất tiền. Đẹp chả bao ngày thân dưới nạn, biến chứng ung thư khổ vạn niên. Thôi thì an phận số phận đi, mũi cao cầm chẻ để mà chi. Đừng ham dao kéo không hạnh đức, tiền tốn tật mang lắm sầu bi. Hãy để dung nhan thuận tự nhiên, lạm dụng làm chi chút não phiền. Cái đẹp phết tô thua cái nết, không nết sửa nhiều chết cái duyên. Hữu hình hữu hoại là thân, có đầu sống mãi ngàn năm trên đời. Trường danh lợi lăng xăng lui tới, án công hầu sớm tối đua chen. Sang hèn đẹp xấu lộn xen, chung quy rồi cũng một phen tan tành. Mùi tục lụy hôi tanh tiếp nối, bả đỉnh chung lắm nỗi bồn chồn. Phết sơn trao chuốt dài khôn, công danh phú quý mộng hồn hoàng lương. Cảnh vô thường tang thương biến đổi, người lẽ đâu sớm tối thông dông. Sinh ra trong cõi bụi hồng, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong. Giáng đi ba tấc hơi lòng, đôi bàn tay trắng theo dòng trầm luân. Những lúc tâm tư lắng động, hãy tự nghiền ngẫm cái phi lý của đa số người đời là họ có thể bỏ ra tiền ngàn bạc vạn để sửa sang cái bề ngoài cho được đẹp, để mong ước cuộc sống họ có thêm được hạnh phúc. Nhưng rồi, đôi khi thực tại lại còn bất hạnh nặng nề hơn khi chưa vào viện thẩm mỹ. Đồng thời, cái đẹp ấy cũng chưa chắc thật sự mang lại hạnh phúc, bởi nó sẽ bị già nua và xấu đi rất nhanh theo năm tháng. Nhưng để sửa cái tâm mình được đẹp mãi mãi, chẳng mất tiền và chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho đời mình, con người ta thường lại lơ là và tìm cách chối bỏ. Chính vì nhận lầm cái giả cho là thật, cái không đẹp cho là đẹp, gốc của cái khổ lại cho là vui, còn cái thật, cái đẹp, cái gốc của niềm vui và hạnh phúc chân thật thì họ quay lưng chối bỏ. Do đó mà con người ta vẫn mãi mãi quờ quạng trong bóng tối của vô minh, lầm lũi mãi mãi trong cảnh sống khổ sầu, mặc dù họ vẫn luôn là những người mong tìm cách để thoát khổ. Kinh Lăng Nghiêm có câu: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là các tướng do tâm tưởng sinh ra. Nhiều người nghĩ rằng tướng màu bản thân là do trời sinh, không thể thay đổi theo cách tự nhiên mà phải tác động bằng dao kéo. Thực tế không phải vậy. Dung mạo sẽ đẹp hơn nếu tâm hồn ngày càng trong sáng và thuần thiện. Thế nên thay vì tốn tiền và phải chịu nhiều đau đớn của dao kéo, sao chúng ta không thay đổi chính tâm hồn mình? Tướng mạo chính là tấm gương phản chiếu chính xác tâm niệm của chúng ta. Chỉ những ý tưởng tốt đẹp mới giúp cho mình có được một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. Con người khi bước tới độ tuổi trung niên sẽ thể hiện ra những tướng mặt do ảnh hưởng từ tính cách của mình. Những người khoan dung nhân hậu thường có một khuôn mặt phúc hậu. Người có tính cách nhu mì thường có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Những người vô cùng thô bạo thường có tướng mặt hung ác. Người có phẩm chất không tốt thường có một khuôn mặt hà khắc. Nhìn cõi nhân gian ngàn vạn cảnh, nhân cách mỗi người cũng có hàng vạn kiểu. Chỉ những đức tính tốt đẹp mới giúp chúng ta có được một khuôn mặt xinh đẹp không tuổi. Nói cách khác, sắc đẹp cũng là một biểu hiện của phúc báo. Thuở xưa, có một họa sĩ điêu khắc sinh sống ở tỉnh Sơn Đông. Mặc dù dung mạo của anh rất khôi ngô tuấn tú, nhưng anh ta lại thích tạc những hình tượng yêu ma quỷ quái. Những tác phẩm điêu khắc của anh vô cùng sống động, và theo thời gian, việc buôn bán của anh càng ngày càng phát đạt. Một ngày, anh nhìn vào gương và vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng diện mạo của mình đã trở nên hung tợn và xấu xí. Anh đã đến gặp rất nhiều danh y nổi tiếng, nhưng không ai có thể giúp đỡ cho anh được gì. Hôm nọ, duyên may, tình cờ chàng trai dừng lại ở một ngôi chùa và kể sự tình với vị hòa thượng trụ trì. Hòa thượng bảo anh ta rằng: tôi có thể giúp điều ước mơ của anh trở thành sự thật, với điều kiện là anh hãy tặng cho tôi một số bức tượng Đức Hoàng Thế Âm Đại Sĩ với các dáng điệu khác nhau. Người nghệ nhân đã đồng ý ngay lập tức và bắt đầu nghiên cứu tư tưởng và diện mạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh cũng cố gắng hết sức để thực hành theo đạo đức của Ngài, như thể chính mình là Đức Quan Thế Âm vậy. Sau 6 tháng nghiên cứu và làm việc chăm chỉ, anh đã khắc được một số bức tượng vô cùng trang nghiêm của Phật Bà Quan Âm, thể hiện đại từ đại bi, thương yêu mọi loài chúng sinh của Ngài. Mọi người rất ngạc nhiên trước những bức tượng rất sinh động giống như thật. Người nghệ nhân khi ấy cũng rất ngạc nhiên phát hiện thấy rằng tướng mạo của mình đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây nhìn anh thật oai dũng, nhân hậu và đoan nghiêm. Kỳ thực, từ trung y cổ đại cũng như sinh lý học và tâm lý học hiện đại là có thể thấy rằng đạo lý tướng do tâm sinh cũng giản đơn. Cái tướng mạo của người ta là do hai bộ phận vật chất và tinh thần tạo thành. Hình tướng là đặc thù của sinh lý, còn thần tướng vừa bao hàm nhân tố sinh lý, vừa phụ thuộc vào sự tu chỉnh quyết định. Nhất cử nhất động, từng ý từng niệm trong cuộc sống, qua một thời gian thì dần dần sẽ ngưng động trên khuôn mặt. Nghĩa là hữu chưa nội, tất hình chưa ngoại. Có gì bên trong ắt xuất hình bên ngoài. Tâm niệm nảy sinh cũng sẽ ảnh hưởng lên thân thể. Nếu như nội tâm an hòa, tĩnh tại, thì thần thanh khí sảng, lạc quan, đôn hậu, quang minh, ngay thẳng. Điều đó sẽ khiến cho khí huyết điều hòa, ngũ tạng an định, công năng chính thường, thân thể khỏe mạnh, ắt sẽ thể hiện ra mặt mũi sáng sủa, thần thái phấn khởi. Ai gặp mặt cũng cảm thấy thoải mái, có cảm giác thân thiện an hòa một cách tự nhiên. Vì sao mọi người muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Rốt cuộc đều là vì muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng dẫu dung mạo xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể giữ mãi, nó nhất định sẽ chìm nổi theo sự dao động của tâm hồn. Cũng như một chiếc áo mỗi người khoác lên mình thì nửa năm sau sẽ có những nếp nhăn khác nhau. Dung mạo của con người lại là một tấm vải tinh tế hơn. Dung mạo tự nhiên còn nhạt nhòa theo năm tháng, dung mạo qua phẫu thuật lại càng chẳng thể chống chọi nổi với thời gian. Sầu khổ sẽ sinh ra những nếp nhăn tương ứng, vui vẻ sẽ chẳng để lại nếp nhăn. Nếu bạn muốn có một dung mạo xinh đẹp, vậy thì tâm hồn bạn chắc chắn phải luôn trong sáng, vui tươi. Thời gian sẽ xóa nhòa hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có sự tươi sáng trong tâm hồn mới có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Con người từ 40 tuổi trở đi thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tánh cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung độ lượng thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa, thánh thiện. Người có tính cách thô bạo lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn là hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt. Người tướng mạo lộ ra vẻ đặc biệt trẻ trung và xinh đẹp thì người này nhất định là thuần lương hiền thiện. Các nhà tâm lý học còn cho rằng khuôn mặt của mỗi người có thể chứa những bí mật sâu thẳm nhất. Khuôn mặt của một người liên quan mật thiết với nội tâm bên trong của người đó. Khuôn mặt không chỉ là một sản phẩm của sinh học, chúng ta không thể thay đổi gen hay hormone, nhưng bằng việc chú trọng vào nhân cách, sống yêu thương, khoan dung, độ lượng, nhân từ, trung thực, hào phóng, tự trọng, thì tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ tác động đến cơ mặt, và nó sẽ bắt đầu thay đổi và phản chiếu lên khuôn mặt. Để có tướng mạo đẹp, chúng ta hãy thường xuyên tu dưỡng những điều sau: nghĩ những điều lành, làm những việc lành, nói những lời lành, tiếp xúc nhiều với người lành, luôn biết cảm ơn, thường xuyên mỉm cười, khen ngợi người khác nhiều hơn, luôn nhẫn nhịn, đừng giận hờn, niệm tưởng Phật hay Bồ Tát là thù thắng bậc nhất. Đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.